Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718, chương 720, nói chuyện yêu đương. Trận này đọc sách chia sẻ sẽ theo 7 giờ tối tiếp tục đến 9 giờ. Quá trình thuận lợi, mọi người nói chuyện rất thoải mái. Kết cục đại đoàn viên. Kết thúc về sau, Lý Tưởng lại cùng Bạch Tô đơn độc trò chuyện một hồi lâu. Hắn hỏi thăm hắn sách mới. Hắn cũng hỏi thăm hắn có hay không sách mới ý nghĩ. Mới rời khỏi trường học, đồng dạng tham gia đọc sách chia sẻ sẽ cao trùng, mang theo Thạch Giai Kỳ đi uống trà sữa. Nhưng là hắn lại tuyệt không cao hứng, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, bởi vì đi theo phía sau một cái bóng đèn lớn Lý Lê Minh. Lý Lê Minh đã quyết định, cùng con bạc so sánh, hắn nếu muốn ở trận này tình yêu tranh đoạt chiến bên trong thắng được, liền nhất định phải càng thêm không biết xấu hổ. Giờ phút này, hắn liền không thèm đếm xỉa, không biết xấu hổ, liền muốn đi theo, coi như cao trùng đuổi hắn. Hắn cũng không đi, hắn muốn đi theo cao trùng, mãi đến sông cạn đá mòn, thiên hoàng địa lão, trừ phi cao trùng đem Thạch Giai Kỳ nhường lại. Thạch Giai Kỳ đã phát hiện sự tình không thích hợp. Ai, cái này mới vừa từ bận rộn cao trung học nghiệp bên trong giải thoát đi ra tiểu cô nương. Đối tình yêu còn ở vào ngây thơ bên trong. Đối loại này khác phái lấy lòng luôn luôn so sánh chỉ độn. Nàng người dáng dấp xinh đẹp, ở cấp 3 một mực nhận nam sinh yêu ái. Nhưng nàng cũng là cô gái ngoan ngoãn, từ nhỏ rất nghe lời của cha mẹ. Phụ mẫu nói cho nàng, cao trung không thể yêu đương. Nàng liền đoạn tuyệt phương diện này suy nghĩ, chuyên tâm đọc sách, đối hết thảy nam sinh lấy lòng làm như không thấy, dẫn đến đối với người khác phái tình cảm ở vào tiểu bạch trạng thái. Bất quá, coi như ngu ngốc đến mấy, hiện tại cũng kịp phản ứng. Thực sự là cao trùng cùng Lý Lê Minh đã như thế trắng trợn. Nàng xấu hổ nhào nhào, chỉ lo cúi đầu đi bộ. Cái gì trà sữa a đã không có hứng thú, hiện tại chỉ muốn nhanh lên về ký túc xá, để cho mình nóng bỏng mặt có khả năng nhanh lên hạ nhiệt độ. Kỳ kỳ, ta hôm nay rất vui vẻ, người sớm nghỉ ngơi một chút. Cao trùng không biết xấu hổ lớn tiếng hô to, đem nữ sinh lầu ký túc xá trước các nữ sinh dẫn cùng nhau nhìn qua. Thạch Giai Kỳ lập tức xấu hổ mặt nóng bỏng, môn đầu bước nhanh vào nữ sinh lầu ký túc xá. Chỗ rẽ không thấy, Thạch Giai Kỳ vừa đi, Cao Trùng cùng Lý Lê Minh liền mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lẫn nhau thấy ngứa mắt, lẫn nhau muốn ăn đối phương. Một bên khác, đồng dạng tham gia, lão nhân cùng biển, đọc sách chia sẻ sẽ tiểu trương. Tiểu Hạ cùng phiên dịch tiểu thư Chu Giai Di cũng đi ở sân trường bên trong. Chu Giai Di rất hiểu chuyện, tìm cái cớ liền một mình rời đi, đem không gian tặng cho Tiểu Trương cùng Tiểu Hạ. Đói bụng sao? Đồng thời đi ăn chút bữa ăn khuya đi. Tiểu Trương đề nghị, hôm nay hắn cuối cùng mở điểm khiếu, bằng không thì muốn quay đầu chắc là phải bị Chu Giai Di nói là đồ đần. Tiểu Hạ có chút hơi khó nói, ta sợ mập, ngươi bây giờ tuyệt không mập, quá gầy nha, ngoặc kép, vậy liền ăn chút đi. Tiểu Hạ rất sảng khoái đáp ứng, giảm béo là chuyện riêng, vì lẽ đó nếu có người thứ hai đề nghị ăn chút gì, vậy liền không cần cân nhắc giảm cân, trước vui sướng ăn chút gì rồi hãy nói. Hai người ra trường. Ra ngoài trường thương nghiệp trên đường giờ phút này phi thường náo nhiệt. Rất nhiều học sinh ở đây vui chơi giải trí. Bầu không khí nhiệt liệt, tràn đầy thanh xuân sức sống. Đại học thời đại là con người khi còn sống bên trong tốt đẹp nhất thời đại. Cái này niên kỷ đã thoát khỏi thời đại thiếu niên ngây ngô cùng ngây thơ. Lại không cần gánh chịu đến từ xã hội các loại áp lực. Nói ngắn gọn, hưởng thụ sinh hoạt là đủ. Tiểu Trương cùng Tiểu Hạ tìm cái đối lập an tĩnh chỗ ngồi xuống đến. Trò chuyện vừa rồi chia sẻ sẽ lên chủ đề. Đơn giản ăn chút gì. Tiểu Hạ mặc dù bị Tiểu Trương thuyết phục, đồng ý ăn bữa khuya, nhưng là y nguyên không dám thả ra ăn. Đến bưng, ăn một chút, theo miệng của mình ăn ham muốn ý tứ, có thể đánh phát liền được. Tại bên cạnh bọn họ một bàn, là một đôi học sinh tình lữ, xít sao kề cùng một chỗ. Thỉnh thoảng ngươi đút ta một ngụm, ta cho ngươi ăn một ngụm. Nhìn thấy Tiểu Trương nóng mắt tâm động, liếc nhìn hết sức động lòng người Tiểu Hạ, nghĩ thầm lúc nào chính mình mới có thể dắt đến cô nương tay nhỏ a. Tiểu Hạ ăn một chút liền kiên quyết không ăn. Tiểu Trương còn xa xa chưa ăn no, cảm thấy vừa mới mở cái đầu, ăn nói món ăn khai vị liền nói kết thúc á. Đi, ta đưa ngươi về nhà. Tiểu Trương không nói hai lời, trả tiền đưa Tiểu Hạ về nhà. Tiểu Hạ uyển chuyển cự tuyệt, để Tiểu Trương chính mình về trước đi. Nàng biết Tiểu Trương nhà cách nơi này thật xa, quá muộn khả năng liền không có xe buýt. Tiểu Trương bị cái này một nhắc nhở, nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, ai thật đúng là, tàu điện ngầm khẳng định là có, nhưng là xe buýt khả năng không có. Ta nhớ được cuối cùng ban một tựa như là 10 giờ. Đúng thế, vậy ngươi nhanh lên về nhà đi, ta không cần ngươi đưa, chính mình liền có thể trở về, có thể bị nguy hiểm hay không? Tiểu Trương vùng vẫy giấy chết, nói, làm sao lại thế, ta đi tàu điện ngầm 15 phút thì đến nhà, thẳng tới, hơn nữa, lễ quốc khánh nhanh đến, tổ quốc 70 tuổi sinh nhật, hiện tại chị An rất tốt, ngươi không cần lo lắng a. Nhanh lên trở về đi. Tiểu Trương cảm thấy rất có đạo lý. Thấy Tiểu Hạ là nghiêm túc, không phải tại khách khí, liền cùng nàng vào tàu điện ngầm. Đem nàng đưa lên tàu điện ngầm về sau, chính mình quay đầu lên mặt khác một chuyến. Đoàn tàu gào thét lên đem hắn cùng Tiểu Hạ kéo dài khoảng cách. Tiểu Trương nhìn xem đoàn tàu ngoài cửa sổ nhanh chóng chớp động quảng cáo hình ảnh, liên thành một cái nam đuổi nữ tình yêu tiểu cố sự. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, bình thường cơ linh rốt cục trở lại, chính mình vừa rồi lại vờ ngớ ngẩn, thật hẳn là đưa Tiểu Hạ đến nhà. Ai lý tưởng về đến nhà, Tiểu Lý nhà đại nhân cùng Tiểu Bằng Hữu cũng còn không có về. Hai đầu cầu tử cùng đường mẫu mèo con thẳng tắp nghiêng đầu nhìn về phía mở cửa đi vào hắn. Lý tưởng ngẩn giác không đúng, nhìn qua xem xét, phát hiện cái này ba con lại tại đại chiến. Chỉ thấy một con chó đứng tại trên bậc thang, một cái đứng tại lầu hai hành lang bên trên, mà đường mẫu mèo con bò tới thang lầu trên lan can. Xem cái này ba con tư thế, hẳn là vốn là đang đối đầu bên trong. Lý tưởng đến đánh bọn chúng một cái trở tay không kịp, cút đi nếu không hết thảy làm thịt. Lý tưởng vung tay lên, không so đo bọn chúng lúc trước đang làm gì, làm thế nào, dù sao không thể tiếp tục cạn, cho dù có đoạt vợ mối hận, giết huynh mối thù, hiện tại cũng nhất định phải buông xuống ân oán lấy tay ngôn hoan. Nếu không treo lên đánh, xử lý, mèo đường mẫu mèo con ôn nhu kêu một tiếng, nhanh nhẹn nhảy xuống tay vịn, ba chân bốn cẳng. Đi vào Lý Tưởng trước mặt, ngẩng lên cái đầu nhỏ, meo meo kêu to không ngừng, tựa như là đậu đậu sư sư cầu ôm một cái đồng dạng. Mà Tiểu Hát cùng Tiểu O đã chạy như một làn khói, chui vào bọn chúng ổ chó bên trong, không biết đang làm gì chuyện vui sướng. Lý Tưởng thay đổi giày, mang dép, chân vẩy lên, đem đường mẫu mèo con đặt xuống ngã nhào một cái. Cười ha hả đến phòng khách ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra cùng Hoàng Hữu Di tiến hành mỗi ngày thông lệ video hội nghị qua điện thoại. Chủ đề, nói chuyện yêu đương, đường mẫu mèo con meo meo réo lên không ngừng. Theo sau lưng Lý Tưởng, nhảy một cái, nhảy lên ghế sofa, tiến đến Lý Tưởng bên người, nằm xuống, cái đầu nhỏ đặt tại trên đùi hắn, lật cái lăn. Lộ ra tròn trịa bụng nhỏ, tại hướng hắn nũng nịu đâu. Lý Tưởng cúi đầu nhìn về phía cái này xanh xám sắc con mèo nhỏ, tròn trịa thân thể giống đậu đậu, nhưng là tính tình giống sư sư, ưa thích nũng nịu bán manh. Hắn bóp chặt đường mẫu mèo con phần gáy ra, cầm lên đến, xách tới video ống kính trước, ngây thơ cho video đầu kia Hoàng Hữu Di hát một bài học mèo kêu. Đem Hoàng Hữu Di đùa hết sức vui mừng. Nếu để cho người khác nhìn thấy ca ca lý tưởng hát bán như vậy manh ca khúc, không biết sẽ phát sinh cái gì đâu. Hoàng Hữu Di nụ cười trên mặt không giảm nói, người tuyệt đối không nên làm như thế, như vậy người sẽ thêm ra rất nhiều rất đa tình địch. Xú Mỹ, Hoàng Hữu Di hỏi, tiểu tượng đây là nơi nào tới ca khúc? Ta làm sao chưa từng nghe qua? Nhìn thấy nhà ta đường mẫu mèo con, linh cảm tới, ngẫu hứng sáng tác, vì ngươi mà viết ca. Hoàng Hữu Di tại video đầu kia cười càng thêm sán lạn. Đối lý tưởng lời nói ngược lại là không có hoài nghi. Người trong lòng tại tham gia dàn nhạc mùa hè, lúc liền ngẫu hứng sáng tác qua một bài Vạn Dặm. Vì lẽ đó hiện trường sáng tác như thế một bài học mèo kêu, ngủ nước ta cũng không có gì kỳ quái. Mới không phải vì ta viết đâu, là đậu đậu sư sư đường mẫu mèo con viết. Không phải đậu đậu sư sư đường mẫu mèo con, mà là sư sư, đậu đậu quyền sở hữu đã bại bởi sư sư, đến bây giờ còn không có chuộc về. Ta dưỡng thương khoảng thời gian này giống như mập, cảm thấy mình cùng đậu đậu có điểm giống nha. Ngoặc kép, ta cũng không dám nói như vậy. Đậu đậu nếu là nghe được, hữu gì người liền xem như tại Nghi Châu cũng chạy không thoát lòng bàn tay của nàng. Hơn nữa, đậu trưởng phòng một mực phản đối chúng ta cái này môn yêu đương. Là ca ca đang cố gắng làm việc, ngươi lại còn dám dạng này trêu chọc tương lai cô em chồng. Đây là không muốn vào tiểu lý nhà cửa, hay là thật nhẹ nhàng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.